Người chơi hung mãnh, chương 11, hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện ý, rừng sắt thép bên trong. Bị thiên tỏa cùng Yên Chi Hồng Liên trói buộc tỏa định Lý Ngang. Hờ hững quan sát phía dưới chiếu lấy đất hoang cảnh tượng biển quảng cáo. Hiện trường quỷ dị trở nên yên lặng. Chỉ còn lại nghẹn ngào phong thanh tại nhà cao tầng ở giữa ghé qua mà qua. Xa xa châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đại biểu Francis bọn người. Giống như là ý thức được cái gì bình thường. Chậm rãi thu liễm lại trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác trêu tức biểu lộ. Lý Ngang nhàn nhạt hỏi. Đây là đặc sự cục. Tầng nào ý tứ? Giản Như Sương hít sâu một hơi. Không lưu loát nói. Trước mắt, vẫn là để ta tới phụ trách chủ đạo đàm phán. Như Sương. Đường phố phía dưới hình hà sầu răng rắc một tiếng nắm chặt trong tay thanh đồng tấm chán. Trừng lớn hai mắt, giống như là không thể tin được mình nghe được nội dung đồng dạng. Ngươi, Lý Ngang bình tĩnh lắc đầu. Trong chuyện này, ngươi không làm chủ được. Chỉ là cái cõng nồi mà thôi. Hắn cúi đầu liếc nhìn bừa bộn cảnh đường phố. Thở dài nói, nếu như các ngươi không đến quấy rầy, ta còn có thể làm ta Lý Nhật Thăng. Duy trì ta bình tĩnh nhân sinh. Khục, nếu là ta không có đoán sai. Lý tiên sinh đây là bị đặc sự cục làm điển hình. Xa xa Francis đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Nói, đặc sự cục muốn dùng Lý tiên sinh bản án. Đến quyết định tương lai đi hướng. Đặt vững cơ sở, làm nền tảng. 4 tháng giả lập giam cầm. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Lấy đặc sự cục phong cách hành sự, khả năng rất lớn sẽ ở giả lập giam cầm về sau. Lần nữa cúi đầu, lấy đặc sự cục cán viên danh nghĩa riêng, tự mình đối Lý tiên sinh tiến hành trấn an ủi. Cho cách xù đền bù, theo người phương Đông thuyết pháp, đây chính là mặt mũi và lớp vải lót các đến một bên. Francis dừng một chút, gặp Lý Ngang không có ý lên tiếng. Tiếp tục nói. Nếu như tại ngay từ đầu, liền phái người quen bằng hữu trấn an ủi, hảo hảo trò chuyện với nhau, đưa ra 4 tháng giả lập giam cầm điều kiện, coi như đối tất cả mọi người đều có cái bàn giao. Như vậy lấy Lý tiên sinh từ trước đến nay thủ tự tác phong, là có nhất định khả năng đồng ý. Rốt cuộc 4 tháng giả lập giam cầm, tại trong hiện thực cũng liền chỉ là một giây đồng hồ. Lý tiên sinh đều có thể đem nó xem như nghỉ phép du lịch. Đáng tiếc, bọn hắn lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Lý Ngang chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Francis, người muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, đặc sự cục còn không có nhận rõ. Hoặc là nói tận lực tê liệt mình đi coi nhẹ vấn đề mấu chốt nhất. Đó chính là, tương lai, cuối cùng rồi sẽ thuộc về siêu phàm người. Francis nhếch miệng lên. Câu lên một vòng đường cong, thời đại biến hóa, sẽ không bởi vì cá nhân ý chí mà chuyển di, bất luận cái gì ý đồ vi phạm thời đại dòng lũ người, đều sẽ bị đào thải bỏ rơi, đặc sự cục ra ngoài đủ loại nguyên nhân, tận lực không thấy rõ điểm này, ngược lại là chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, nhận biết đến càng thêm triệt để, hắn vỗ tay một cái, phảng phất phố quân nghề nghiệp người quản lý bình thường. Chậm rãi mà đàm đạo, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cách làm là thuận theo thời đại dòng lũ. Dù sao cũng làm không là cái gì, dứt khoát buông xuôi bỏ mặc, cho siêu phàm người bọn hắn muốn, nên được tài nguyên cùng địa vị xã hội, cường giả vốn là nên được đến càng nhiều. Không có lý do vì để cho cường giả cùng kẻ yếu bình khởi bình tọa, mà nhất định phải chém đứt cường giả hai chân, công bằng. Không phải sao, dù là đứng tại càng thêm vĩ mô góc độ, vì tốt hơn địa vượt qua tương lai thế tất bộc phát đại quy mô tai biến. Bồi dưỡng được đủ nhiều, đủ mạnh siêu phàm người, cũng là đối toàn nhân loại có lợi. Francis trà sát hai tay, cười nói, Lý tiên sinh có thể là tại Đông Phương sinh hoạt tương đối lâu. Đối với chúng ta có một ít thành kiến, tại đặc sự cục vô tình hay cố ý tuyên truyền bên trong. Chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn giống như là chỉ vì tiền phục vụ. Chúng ta để trật tự cũ bên trong kim tự tháp đỉnh người. tận khả năng thuận hoạt giao qua trật tự mới hệ thống hạ. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được trở thành siêu phàm người thời cơ. Nắm giữ siêu phàm lực lượng, dẫn đầu toàn cả gia tộc, tấn thăng đến siêu thoát hàng ngũ, mà người bình thường không có tiền, lại không có thiên phú, lại không chịu nỗ lực bính bác phấn đấu, vận khí lại không được tốt lắm, hoặc là cầu thần bái Phật, hy vọng sát chàng trò chơi có thể nhân từ chiếu cố, ban thưởng người chơi tư cách, hoặc là liều sống liều chết, là công ty lớn bán mạng làm công, kiếm lấy điểm cống hiến, chờ mong có thể một khi say người, trở thành người chơi, mang theo thân bằng hảo hữu gà chó lên trời, hoặc là dứt khoát nằm ngửa nhận mệnh, thừa nhận mình tư chất thấp bình thường, té ra chỗ khác đi, coi như bị siêu phàm người trong chiến đấu không cẩn thận ngộ thương, giết chết, cũng chỉ có thể tự nhận không may, cầm một bút cách xù bồi thường sổ sách. Siêu phàm người là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại cỡ lớn tổ chức công việc. Có thể thuê nổi tốt nhất luật sư đoàn đội. Bọn hắn người đại diện có đầy đủ thời gian cùng tinh lực. Đến đánh bồi thường kiện cáo. Francis nhếch miệng. Ta không phủ nhận trở lên hiện tượng phát sinh. Nhưng chân tiểu nhân cũng nên so ngụy quân tử mạnh hơn một chút. Chỉ ít chúng ta công khai ghi giá. Bán leo lên Noe Phương Chu vé tàu. Mà không phải giống như đặc sự cục che lấp lấp. Thay đổi thất thường. Hắn nhìn về phía Lý Ngang nở nụ cười. Nói, giữa người và người là bình đẳng. Nhưng siêu phàm người, tóm lại muốn càng thêm bình đẳng. Chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Về phần tương lai, siêu phàm người quần thể, sẽ hay không tiến thêm một bước, cướp đi tất cả quyền hành. Chỉ có thể nói chúng ta người thành lập, cũng đã chủ động ôm siêu phàm lực lượng, tấn thăng đến siêu thoát danh sách. Lý tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý gia nhập chúng ta, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đẳng cấp cao nhất 13 người nghị hội. Hiện tại liền có thể là ngài mở ra thứ 10 tứ tịch. Lượng lớn tài nguyên đều có thể là ngài chỗ điều động. Thế tục hết thảy cũng muốn hướng ngài thần phục. Điểm này... Thượng cấp của ta đã xác nhận đồng ý, Francis nháy nháy mắt. Gõ gõ trong lỗ tai mang theo Bluetooth nút bịt tai. Lý Ngang nhàn nhạt ánh mắt từ trên thân Francis. Chuyển hướng quảng cáo trong màn hình giản như xương. Ta muốn biết, đặc sự cục lại có thể mở cho ta ra điều kiện ra sao? Chiêu hàng, lợi dụ, vẫn là uy hiếp. Giản như xương hít sâu một hơi. Sự kiện lần này cùng những người khác không quan hệ. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dùng người chất tiến hành uy hiếp bức bách. Chỉ hy vọng, song phương đều có thể lấy đại cục làm trọng. Như vậy, các ngươi là hy vọng. Ta có thể lấy đại cục làm trọng. Tiếp tục giảng đạo lý. Có đức độ, thúc thủ chịu trói rồi. Lý Ngang chậm rãi rung phía dưới. Nói khẽ, giảng đạo lý là một loại mỹ đức. Chỉ là, ta có chút phiền. Đông, trái tim của hắn. Nặng nề nhảy lên một tiếng, vô hình khí lãng làm vỡ nát quanh mình nhà cao tầng mặt tường pha lê. Bị ước thúc toa thuốc hình không gian hình dạng thiên tỏa rung động kịch liệt. Trung Ly Diệt Minh sắc mặt đột biến, song trưởng trùng điệp vỗ, từ trong hư không rút ra càng nhiều xiềng xích, ra cố trói buộc, Hồng Liên, Vương Bất Lưu Hành sắc mặt cuồng biến, hai tay chỗ mang theo bệ ngạn khải. Phóng xuất ra trăm ngàn đạo như tơ như sợi hồng mang. Rót vào yên chi hồng liên ở trong. Bệ ngạn chính là long chi thất tử. Làm rõ sai trái. Theo lẽ công bằng mà đứt. Thường bị trang trí tại quan nha đại đường hai bên. Cùng lao ngục trên cửa. Là vì chấp trưởng thẩm phán thụy thú. Tổng thể trên yên chi hồng liên lực lượng. Cũng không phải là bắt nguồn từ Vương Bất Lưu Hành tự thân. Mà là từ bệ ngạn hành xử nó thay mặt vạn dân mà đi thẩm phán thiên phú dị thú chức quyền. Tập hợp hồng trần chúng sinh chi nguyên lực, tuyệt không phải phàm vật có khả năng tiếp nhận. Nụ hoa chớm nở yên chi hồng liên bỗng nhiên tràn ra. Ngọt dị hương xông vào mũi, tiên nhạc tấu lên, xương đỏ bốc lên, trong xương mù hình như có hồng trần chúng sinh lao lực sinh hoạt cảnh tượng lóe lên liền biến mất. Xoẹt. đỏ như máu xen dọc theo lượng lớn trong suốt bụi gai. Một mực cuốn lấy Lý Ngang quanh thân. Hắn mỗi động một cái, hồng liên bụi gai trên gai nhọn liền sẽ xuyên thấu thận long hồng liệp, đâm vào dưới da, làm cho Lý Ngang trong mắt không ngừng hiện lên chúng sinh huyễn ảnh. Hắn là gặp oan khuất, tự sát mà chết nông phụ. Hắn là bị lừa gạt hại, mấy năm lao động lại lấy không được nên được thù lao công nhân. Hắn là bị ép khô giá trị lợi dụng, tới gần trung niên lọt vào xí nghiệp khai trừ bạch lĩnh. Hắn là bị sân trường bắt nạt học sinh bình thường, tựa như ảo mộng hình ảnh. Tại hắn đôi mắt bên trong nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong chốc lát thậm chí không phân rõ, ai là Lý Ngang, Lý Ngang là ai. Đừng có lại động, lại cử động xuống dưới, người sẽ bị hồng liên rửa sạch rơi bản ngã. Vương Bất Lưu Hành cắn chặt răng, cao giọng rít, nhưng Lý Ngang lại giống như là cái gì đều không nghe thấy bình thường. Nâng lên mạnh mẽ hai tay, một mực nắm lấy hồng liên bụi gai. Công đạo, công đạo, công đạo, chính nghĩa, chính nghĩa, chính nghĩa. Lý Ngang bên tai truyền đến hồng trần chúng sinh ồn ào la lên. Cùng Bệ Ngạn kia trang nghiêm uy vũ tiếng gầm. Tất cả mọi người nói cho hắn biết, đây là vì công đạo. Các ngươi tất cả mọi người nói cho ta, muốn lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Lý Ngang cười gằn, không để ý máu me đầm đìa song trường, bắn ra tất cả thần lực, đem hồng liên gai bỗng nhiên xé nát. Ta mới là đại cục. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, thân thể tứ chi bên trong dọc theo vô số xanh ngắt thực vật dây leo, trong nháy mắt no bạo quanh mình thiên tòa, chôn vùi nhỏ bé hồng liên. Phanh phanh, Trung Ly Diệt Minh cùng Vương Bất Lưu Hành cùng nhau bay rớt ra ngoài, đâm vào cao lầu mặt ngoài, ném ra hình người lõm. Ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, cao lầu lay động, dưới mặt đất bỗng nhiên sinh trưởng ra vô số cây đại thụ che trời, tùy tiện xuyên qua quanh mình tất cả nhà chọc trời, tầng tầng cốt thép xi măng tùy ý giãn ra kéo dài, chạc cây xuyên phá pha lê, hoa hồng lá xanh đón gió phiêu diêu, cỏ xỉ rêu bụi cây tại hoang vu thành thị trên mặt đất cấp tốc lan tràn như tinh hỏa liêu nguyên. Phía dưới cơ động đặc khiển đội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Đỉnh đầu bọn họ nhà cao tầng rủ xuống ngàn vạn rễ cây rong nhánh cây cấu kết mặt đất, trong chốc lát đem bọn hắn giam ở trong đó, như là trong lồng tước rừng sắt thép tận hóa vô ngần dày đặc biển. Vài tòa xâm chiếm nhà cao tầng che trời cự mộc giao nhau dung hợp, cấu tạo ra một tôn kình thiên đạp đất cây gỗ khô cự tượng. Hiện ra Lý Ngang khuôn mặt. Hiện tại, hùng hồn âm thanh vang dội, tại vùng thế giới này ở giữa vang lên. Lý Ngang quỳ một chân trên đất, cúi đầu, cây gỗ khô gương mặt ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhỏ bé như hạt bụi phàm nhân, cười gằn nói, xin hỏi các hạ, kẻ giết người như thế nào? Cách chương.